Thanh niên mặt baby cùng Mao Thiên Tuyền cứng đờ người, còn Vưu Minh Thành thì không chút phản ứng, an tĩnh ăn, hoàn toàn không để tâm tới bầu không khí kỳ quái trước mặt. Cách chương.